Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 114, Tổ đội Tinh Anh, góc truyện audio.com. Sáng hôm ấy vốn dĩ sau khi tắm rửa thay quần áo, Quang rời khỏi luyện ngục tháp từ sớm, nhưng khi vừa ra khỏi tháp thì anh bị chặn lại bởi một thanh niên. Nhìn thanh niên chặn mình trước mặt vô cùng lạ lẫm thì Quang cũng chẳng hiểu mô tê gì, đến khi Ly cung cấp thông tin. Nguyễn Duy Khánh, võ tướng cấp 5 DDWNGS hạng 5 trên võ bảng bảng xếp hạng thực lực. Rank của học viện, bình thường 5 người đứng đầu võ bảng sẽ là thành viên của chiến đội tham gia vào học viện liên chiến 5 năm một lần, cũng là đối tượng ưu tiên bồi dưỡng của nhà trường, nhưng bây giờ nghiễm nhiên Quang xuất hiện giật mất tấm vé của hắn thì làm sao không hận. Chưa hết, thanh niên này không tới một mình, phía sau hắn còn có 4 người khác nữa. 4 người này cũng là 4 thành viên khác của chiến đội. Hôm nay họ đi theo tên Duy Khánh này là để quan sát một chút thực lực của Quang, bởi họ cũng hiếu kỳ sao Quang có thể được đặc cách vào chiến đội. Nếu như thực lực của Quang không đủ thì họ có thể thẳng thừng loại bỏ Quang mà không cần phải thông qua hiệu trưởng nếu cả đội đồng ý. Nhạy cảm phát hiện khí tức của 4 người kia cũng không kém Quang, thầm hỏi Ly và kết quả không khó đoán. Ngô Quốc Anh, võ tướng cấp 8, hạng nhất võ thần bảng. Kiều Thị Vân, linh tướng cấp 7, hạng 2 trên võ thần bảng. Nguyễn Khải Quân, võ úy cấp 2, kiếm khách đỉnh phong, hạng 3 trên võ thần bảng. Nguyễn Trấn Hải, linh tướng cấp 4, hạng 4 trên võ thần bảng. Tra xét thực lực của mấy người này, Quang không khỏi cảm khái. Quá biến thái mà, hắn nhớ không lầm thì hầu như các vị tướng quân của Đại Nam chỉ có tu vị tướng cấp mà thôi, nhưng họ ai mà không già khú đế ra rồi, còn những người này thì nặng nhất cũng là Quốc Anh, năm nay 22 tuổi, sức trẻ tràn trề. Nhưng khi hắn còn đang ngẩn ngơ phân tích thông tin thì tên Duy Khánh đã tiến lên. Ta Nguyễn Duy Khánh hôm nay khiêu chiến ngươi, có gan thì đừng có chạy. Đặng vội mà gặp tên này, quả thực Quang cũng chẳng muốn đánh đấm gì đâu, nhưng anh biết thế nào mình cũng phải đánh, dù có 1001 lý do cũng không chạy. Được vậy thì đánh nhanh đi. Được thôi, đánh luôn tại đây đi, lấy 4 người kia làm trọng tài. Đánh luôn đi, ta đang gấp. Nghe vậy Duy Khánh cũng cuồng tiếu rồi lấy ra một thanh cự kiếm lao về phía Quang. Hảo a, nếu như ngươi vội đi đầu thai như vậy thì để ta giúp a ha ha. Thấy Duy Khánh động, Quang cũng không chậm, súng nới tay ngay lập tức nhả những viên đạn bọc haki về phía Duy Khánh. Dùng kiếm che chắn cho thân mình, Duy Khánh hùng dũng tiến lên. Khi còn cách Quang khoảng 2-5 mét, hắn bật lên vận hồn lực, vỡ núi kích, thanh kiếm sáng lên mang theo hồn lực cùng phong nguyên tố sắc bén bọc lấy lưỡi kiếm mang theo thế bổ núi lấp sông bổ xuống. Quang vẫn bình tĩnh vì anh nhìn ra một kích kia không tới tầm, nhưng sau đó thì Quang vô cùng ngạc nhiên khi nhát chém kia sắp chém xuống thì nó dịch chuyển về phía trước một đoạn. Phong quỹ đó là một ma pháp cấp thấp của linh tá hệ phong, có thể giúp người sử dụng tịnh tiến nhất thời không? Quang không ngờ rằng Duy Khánh cũng là một linh tá, nhưng ngạc nhiên Quang lại không lúng túng. Quang biết bây giờ mình không thể né tránh được rồi, vậy thì cứng đối cứng đi. Buông xuống hai khẩu súng bọc haki vào hai tay xuống thế. Kim cương quyền, quyền vung lên kiếm bổ xuống rất nhanh, hai thứ chạm vào nhau. Keng một tiếng, cả hai va chạm rồi tiếp tục giữ nguyên thế cân bằng tại không trung, cân bằng tiếp tục. Duy Khánh bất ngờ, 4 người kia sửng sốt, Quang cũng ngỡ con mẹ nó ngàng luôn, 5 người kia thì không thể ngờ Quang lại có thể cản được một chém kia. Còn Quang không nghĩ rằng hiệu quả của 2 tháng qua mình luyện tập lại lớn đến thế. Mặc dù anh biết cường độ thân thể của mình có tăng lên không ít, nhưng đến thế này thì lại quá ngoài mong đợi rồi. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Rất nhanh tác dụng của chiêu thức mất dần, thế công của Duy Khánh giảm xuống. Không bỏ lỡ thời cơ, Quang hất mạnh lưỡi kiếm ra rồi dùng luôn Soru vòng ra rằng sau của Duy Khánh. Khi thân thể tăng lên thì các môn thể thuật cũng tăng lên không ít và lục thức không ngoại lệ. Bây giờ cả Soru và Gepu của Quang đều tăng mạnh cả về tốc độ và cường độ. Khi vòng ra lưng Duy Khánh, Quang cũng chẳng do dự mà cho Duy Khánh một đấm, nhưng Duy Khánh cũng không phải hạng vừa. Khi Quang vừa biến mất, hắn đã đưa ngay kiếm ra phía sau và đỡ được một quyền của Quang. Thất thủ một lần, Quang không ngừng Kaiji tiếp tục sử dụng combo Soru và Kai âm cương quyền, khiến cho Duy Khánh khá vất vả trong ứng đối. Cương khí của hắn bị đánh tan trong lúc này. Cảm thấy tình hình không ổn, Duy Khánh không chần chừ dùng luôn đại chiêu đấu phá sơn hà. Hắn vận hồn lực vào thanh kiếm miệng làm nhầm rồi cắm mạnh thanh kiếm của mình xuống mặt đất. Trên cao một cây phong kiếm nhanh chóng hình thành rồi cắm xuống mặt đất theo vị trí mà Duy Khánh cắm thanh kiếm kia. Khi thanh kiếm kia cắm xuống thì tại vị trí nó cắm xuống mặt đất nứt toác, thanh phong kiếm tiêu biến Hinehatep thành một trận lốc xoáy tản ra xung quanh. Với Haki quan sát nhạy bén, Quang nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách với Duy Khánh. Thấy Quang rút lui, Duy Khánh khẽ cười, đây chính là mục đích của hắn khi sử dụng đấu phá sơn hà. Không bị Quang quấy nhiễu, hắn nhanh chóng sử dụng thiên phú của tướng cấp để mà bay lên cao. Cận chiến không ăn được, hắn đổi sách lược lên không trung. Thấy mình bị lừa, Quang đứng bên dưới kháng nghị. Ê, tên kia có ngon thì xuống đây đánh tiếp, ngươi trốn lên đó ta làm sao mà đánh. Trên không, Duy Khánh nhấc kiếm lên. Ta đâu có ngu, thấy Duy Khánh nói vậy, Quang cũng thu thế bước đi. Vậy ngươi cứ ở trên đó chơi, ta có việc đi, nói rồi Quang dứt khoát hướng bên ngoài bước đi không một chút lưu luyến. Thấy hành động của Quang, cả năm người tức điên. Đang thi đấu à, ngươi có thể như vậy mà đi sao? Trên cao, Duy Khánh tức muốn hộc máu. Đây là không đem hắn để vào mắt à, vận hồn lực hắn chém ra một đao bạt kiếm thức. Một vầng kiếm khí nhanh như hớp chém về phía Quang. Ta cho ngươi đi, cách chương.